Tú bà và quan gia, chương 1, Cố Khâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn phong trần phủ kín hương hoa, vào rồi nào có thể một thân không vương mà rời đi. Triều đình Đại Hưng quốc thái dân an, minh quân trị quốc, trung thần hộ quốc. Vậy nhưng dù ở triều đại nào cũng vẫn sẽ có quyền thần dưới một người trên vạn người, quyền khuynh triều giã thừa tướng đương triều Cố Khâm. Ngày đầu thu còn vương cây nắng oi bức của mùa hạ, ánh tà dương nóng rực phủ trên nền đá xám, công nhân lui tới dù có mang giày cũng không nhịn nổi khi bước đi trên nền đá nóng bỏng. Trong ngự thư phòng, đương kim hoàng đế đang cùng các đại thần thương thảo quốc vụ. Khi thấy tà dương cam sắc chỉ còn sáng nửa bầu trời, lúc này người ngồi trên long ỷ mới luyến tiếc buông tha cho các thần tử của mình. Chỉ là khi Chu Hưng đế ngẩng đầu nhìn thư đồng năm nào của mình vẫn một bộ y phục thanh nhàn, bộ mặt hờ hững thì vẫn không khỏi ngán ngầm. Ngài chống cằm nhìn người ngồi đầu nhóm quan văn mà than thở. Cố Khanh, ngươi rượu không uống, sắc không thường. Cả ngày làm bạn với quốc vụ, trẫm cũng sắp buồn chết thay ngươi rồi a. Một vị quan võ thấy không còn nhắc đến chính sự nữa thì cũng liền buông lòng mà cười ha hả hùa theo. Hoàng thượng nói không sai a, Cố tướng gia, ngài nên biết hưởng thụ một chút. Chỉ có như vậy sau này về già mới không thấy hối tiếc. Quan văn quan võ trời sinh đã không hợp. Dù cho Đại Hưng trăm năm nay trong ngoài hòa hợp thì các vị quan văn mỗi lần thấy họ vẫn nhịn không được mà ngứa miệng. Có một vị quan văn còn khá trẻ tuổi, hắn không nhịn được mà trừng mắt nhìn đối phương, chanh chua nói. Người định để một người văn nhã lại khí chất đầy mình như tướng gia nhà chúng ta ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn như các ngươi sao? Khổ cho ngươi cũng nghĩ ra được, ngồi hàng trên có một quan võ tuổi có chút lớn, lão nhăn mày hừ lạnh nói. Vậy văn nhân các ngươi nói thử chúng ta nghe xem phải làm gì mới đủ văn nhã đây a, muốn ngâm thơ hay gảy đàn? Hai bên qua lại một hồi thì ai ai cũng đỏ mặt tía tai mà xỉa sói đối phương. Chu Hưng đế nhìn một màn gà bay chó sủa này cũng không cảm thấy bị bất kính mà ngược lại còn đưa ra một đề nghị. Lần trước Lưu Vương Phi tổ chức mừng thọ cho Lão Vương Phi thì có mời các cô nương của Tú Hoa Phường tới biểu diễn, trẫm cảm thấy không tệ. Đợi lát nữa các khanh cùng nhau mang Cố tướng ra đương triều của chúng ta đi tìm hiểu thế gian phong tình một chút đi. Cố Khâm vốn đang nhàn nhã coi kịch vui uống trà, nghe câu này suýt chút phun hết nước trà ra, ánh mắt hời hợt hiện một tia khó tin mà nhìn người ngồi trên long ỷ kia. Ngài nỡ lòng làm vậy với thần thật sao? Đôi mắt hàm ý cười của hoàng đế híp đến không thấy được mặt trời. Đúng thế, ái khanh không cần cảm kích mà vái tạ, miễn lễ. Các quan viên khác nghe lệnh mà vui vẻ mang theo Cố tướng ra không kịp thốt lên lời kháng cự nào rời đi. Nhìn nhóm người ồn ào rời đi, lão thái giám hầu bên cạnh hoàng đế có chút sầu não mà nói. Bệ hạ, ngài làm vậy có hơi quá với tướng gia không? Chu Hưng đế chẳng sao cả mà nói. Cố Khâm ưng thích đạm mạc, như vậy cũng không sao. Vậy nhưng hắn cũng sắp 30 rồi, chính thê không có cũng thôi đi. Thế nhưng cả thế thiếp thông phòng cũng không có lấy một người. Đến trẫm cũng suýt nghĩ hắn không được rồi. Lão thái giám một vẻ muốn nói lại thôi. Dù có như vậy thì ngài cũng không thể đưa Tứ Ân gia đến đó chứ. Đó chính là Thanh Lâu. Là Thanh Lâu, ngài không sợ Cố lão phu nhân giết đến hoàng cung luôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái dương khuất bóng, ánh nguyệt lên cao. Phố Tây Hoàng Thành đến giờ lại răng đèn kết hoa muôn màu rực rỡ. Hàng quán bày ra, các cô nương xinh đẹp với y phục đẹp đẽ từ lầu son gác tía nói cười cười mời chào khách quan qua đường ghé thăm. Ngụ tại cuối phố Tây là một lâu các treo đầy lụa âng đèn cùng lụa đỏ, biển hiệu đề danh Tụ Hoa Phường. Cô nương khoác trên mình áo hoa muôn màu muôn vẻ, tiểu nhị nhanh nhẹn cùng khách nhân tham luyến mà tới. Người đến kẻ đi muốn bao nhiêu ồn ả thì có bấy nhiêu, đây chính là dáng vẻ của Thanh Lâu đề nhất kinh thành. Trên lầu 2, ở nơi có thể quan sát toàn cảnh vũ đài ở dưới sảnh tốt nhất, có một cô nương đầu tóc búi có chút tùy ý mà cài một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực làm nổi mật nước da trắng nõn như tuyết. Trên ngón tay thon dài khéo léo là một bầu rượu bằng noãn ngọc, nàng dụ mắt quan sát toàn cảnh phía dưới, động tác uống rượu yêu nhã lại lộ rõ phong trần quyến rũ. Tay nâng bầu rượu, tay đung qua quạt tròn thêu hoa. Âm thanh mềm nhẹ đầy dụ hoặc như cuốn lấy trái tim người nghe mà khẽ thốt lên. Không còn sớm nữa, nên diễn nhạc đón quan nhân thôi. Thị nữ đứng bên cạnh liền yêu nhã đáp lại một tiếng rồi rời đi, Chẳng mất bao lâu tiếng đàn sáo vang vọng cả tòa lầu Các Ngược trong sắc hương này. Cách chương.